Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, một quyền tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Đầu trường sừng dị tộc lĩnh chủ bị tấu bay ra đi. Cả người đụng vào đài cao bên cạnh. Bị một đạo vô hình cái chắn ngăn lại. Trên mặt đất những cái đó đang ở quan khán màn hình nhân loại cùng dị tộc thấy như vậy một màn. Há to miệng, sợ ngây người. Tầm mắt mọi người đều tập trung đến này một khối trong màn hình. Không có biện pháp. Mặt khác đài cao người còn không có cái gì động tác. Bên này cũng đã đánh lên tới. Thực dễ dàng hấp dẫn người xem tầm mắt. Có dị tộc nói. Nữ nhân này tốc độ thật nhanh. Ác thế nhưng sẽ bị nàng đánh trúng. Chẳng lẽ ác thân thể không được? Hừ, ai? Các ngươi không cảm thấy nàng thực quen mắt sao? Xác thật có chút quen thuộc. Kỳ ai? Nàng còn không phải là xe gờ trước kia đưa tới chúng ta địa bàn đánh nhau nữ nhân. Sở hữu dị tộc ánh mắt đều rơi xuống xe gờ trên người. Xe gờ lực chú ý rốt cuộc từ màn hình thu hồi tới. Thấy những người này đều nhìn chính mình. Không thay đổi kiêu ngạo bản tính. Ngạo mạn mà nói. Xem ta làm cái gì. Các ngươi này đó thủ hạ bại tướng. Bị nàng đánh bại là bình thường. Ở đây dị tộc không thích nghe lời này. Bọn họ hừ một tiếng. Ta thừa nhận nữ nhân này rất lợi hại. Nhưng nàng nhất định đánh không lại ác. Đúng vậy. Ác vừa rồi nhất định là ở thất thần. Đợi chút. Ác liền sẽ giáo nàng làm người. Xe gờ cũng thực khó chịu. Tiếp tục khai trào phúng. Thua liền thua. Tìm cái gì lấy cớ. Đợi chút giáo làm người còn không nhất định sẽ là ai đâu. Có dị tộc thẹn quá thành giận. Xe gờ. Người rốt cuộc là bên kia trận doanh. Chẳng lẽ ngươi là nhân loại nằm vùng. Xe gờ đôi tay ôm cánh tay. Hừ nói. Ta chỉ là không quen nhìn các ngươi rõ ràng thực nhược còn muốn khẩu thị tâm phi bộ dáng. Thừa nhận chính mình nhược rất khó sao. Ai? Ai yếu? Chúng ta chính là đánh bại nhân loại trận doanh người sống sót. Đối. Phía dưới dị tộc ồn ào nhốn nháo. Giữa không trung đài cao không khí có chút kỳ quái. Mặt khác đài cao dị tộc lĩnh chủ chiều bên này nhìn qua. Nhìn đến ác thế nhưng bị nhân loại một quyền đánh bay. Biểu tình đều có chút lược kia gì. Này một quyền cũng không có ở ác trên mặt lưu lại dấu vết. Có thể nói chỉ là một cái da oai phủ đầu. Ác từ trên mặt đất nhảy lên. Sắc mặt âm trầm. Hắn nhìn Cố Cửu. Thu hồi lúc trước coi khinh. Trên mặt lộ ra thị huyết tươi cười. Âm lãnh con ngươi giống như rắn độc. Thanh âm là một loại kim loại nặng lãnh duệ. Thực hảo. Nguyên lai là ta coi khinh ngươi. Bất quá kế tiếp. Ngươi muốn đụng tới ta nhưng không dễ dàng. Theo hắn nói lạc. Ác giống như một cái ngủ đông đại mãng. Lấy một loại lôi đình chi tốc chiều Cố Cửu xông tới. Hai người khoảng cách kéo gần nháy mắt. Ác bàn tay mở ra. Một đạo xí lượng trung hỗn loạn lực phá hoại chùm tia sáng chiều Cố Cửu tập lại đây. Đem nàng nuốt hết. Cố tiểu thư. Trên mặt đất nhân loại kêu to ra tiếng. Có chút người thậm chí nhịn không được quay mặt đi. Không dám lại xem. Xe gờ trong lòng phát khẩn. Đắp cánh tay ngón tay bất chi bất giác chung nắm chặt. Hai mắt chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm quyết định hai tộc cuối cùng vận mệnh màn hình. Đường lóa mắt quang mang tan đi. Mọi người nhìn đến Cố Cửu lúc trước đứng thẳng địa phương không có một bóng người. Đều có chút ngẩn ngơ. Bọn họ cũng đều biết dị tộc bí thuật lợi hại. Kia chùm tia sáng là dị tộc căn nguyên lực lượng. Càng là cường đại dị tộc. Căn nguyên lực lượng lực phá hoại càng lớn. Liền hung thú đều có thể bị kia chùm tia sáng bạo thành cha. Huống chi là người. Không đúng. Nàng ở mặt trên. Có mắt sắc dị tộc kêu lên. Chỉ vào trên màn hình một góc, đầy mặt không thể tưởng tượng mà kêu lên. Mọi người thuận thế nhìn về phía màn hình nhất phía trên. Phát hiện nơi đó huyền lập một người. Nàng trống rỗng mà đứng. Dưới chân không có bất luận cái gì phụ tá vật. Loại này ngự không mà đứng tư thái. Cùng dị tộc ngự không thật giống nhau như đúc. Dị tộc đầy mặt không thể tưởng tượng hỏi. Thế nhưng là ngự không thuật. Nàng như thế nào sẽ... Trên đài cao, ác trước tiên nhìn về phía trên không, đồng dạng không thể tưởng tượng, Ngươi thế nhưng sẽ ngự không thuật. Ngươi là dị tộc. Vừa rồi hắn ở khí giận dưới ra tay. Cho rằng tuyệt đối di ba tê si ết ba tê nhân loại này. Liền tính giết không chết. Cũng có thể bị thương nặng nàng. Nhưng mà dị tộc cường đại cảm giác lực nói cho hắn. Kia nhân loại cũng không có bị thương. Nàng lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ né tránh này một kích. Cố Cửu từ giữa không trung chậm rãi rớt xuống. Hai chân cũng không có đạp lên mặt đất. Ở khoảng cách mặt đất một khoảng cách khi dừng lại. Cùng ác tầm mắt ngang hàng. Đương nhiên không phải. Nàng mỉm cười nói. Ta là nhân loại trận doanh. Thẩm phán giả hẳn là sẽ không lầm ta chủng tộc. Không phải sao? Vậy ngươi như thế nào sẽ chúng ta dị tộc bí thuật? Ác đầy mặt không tin. Cố Cửu lại cười nói. Kỳ quái sao? Đương nhiên là cùng các ngươi dị tộc học. Ác, chẳng lẽ không kỳ quái sao? Không nói ác khó có thể tin. Chính là trên mặt đất dị tộc cùng nhân loại cũng là vẻ mặt mờ mịt. Bọn họ chưa bao giờ biết. Nguyên lai nhân loại cũng có thể học được dị tộc bí thuật. Nếu là dễ dàng như vậy là có thể học được. Nhân loại cũng sẽ không vẫn luôn bị dị tộc áp chế. Nhỏ yếu đến đáng thương buồn cười. Rõ ràng chính là một kiện rất kỳ quái sự sao. Bất quá dị tộc tiếp thu năng lực vẫn là rất mạnh. Ác trên mặt khiếp sợ biến thành một loại run rẩy hưng phấn. Đó là kỳ phùng địch thủ phấn khởi. Vứt bỏ những cái đó lung tung rối loạn cảm xúc. Sở hữu lực chú ý đều chuyên chú ở đối diện ở trên người đối thủ. Hắn lại lần nữa động. Lưỡng đạo thân ảnh ở giữa không trung bay nhanh mà đan xen. Giây lát gian đã qua chiêu mấy ngàn hạ. Liền tính là động thái thị lực cực cường dị tộc. Cơ hồ vô pháp bắt giữ đến hai người động tác. Trên mặt đất dị tộc đều là vẻ mặt mờ mịt. Rõ ràng là nhân loại cùng dị tộc chiến đấu. Nhưng là thấy thế nào đều như là hai cái dị tộc ở chiến đấu. Bởi vì bọn họ sử dụng chiêu số đều là dị tộc bí thuật. Ngươi tới ta đi. Không ai nhường ai. Có dị tộc lẩm bẩm mà nói. Nguyên lai nhân loại thật sự có thể học dị tộc bí thuật. Nàng rõ ràng là nhân loại. Là ai dạy nàng? Đột nhiên, mấy đạo tầm mắt lại lần nữa rơi xuống xe gờ trên người. Xe gờ chú ý tới bọn họ ánh mắt. Ngạo mạn lại càn rỡ mà nói. Nhìn cái gì? Là ta giáo thì thế nào? Hắn chưa từng có che giấu chính mình cùng nhân loại kết giao. Xác thật dạy nhân loại không ít dị tộc bí thuật. Đã từng bại bởi tần hoang ây cần hỏi. Người rốt cuộc dạy những nhân loại này cái gì? Rất nhiều. Xe gờ nói. Chỉ cần ta sẽ. Đều dạy. Đến nỗi bọn họ có thể học được cái gì trình độ. Kỳ thật ta cũng không biết. Cuối cùng quyết chiến đã bắt đầu. 11 cái trên đài cao. Nhân loại cùng dị tộc chiến đấu thập phần kịch liệt. Không chỉ là Cố Cửu cùng ác. Còn có mặt khác nhân loại cùng dị tộc lĩnh chủ. Dị tộc lĩnh chủ cường đại không hề nghi ngờ. Bọn họ tu hành nhiều năm. Là thế giới này đỉnh cấp cường giả. Nhất chiêu nhất thức. Đều có cường đại lực phá hoại. Nếu không phải đài cao chung quanh có vô hình cái chắn ngăn trở bọn họ lực lượng. Chỉ sợ thiên không thành đều sẽ bị bọn họ phá hủy. Nhưng nhân loại biểu hiện chút nào không thua kém. Nhân loại khả năng không có dị tộc lĩnh chủ cường đại căn nguyên lực lượng. Nhưng bọn hắn không chỉ có sẽ nhân loại tu hành thuật pháp. Còn sẽ dị tộc bí thuật. Đem hai người dung hợp được. Miễn cưỡng có thể ngăn trở dị tộc công kích. Nếu thật sự ngăn không được. Còn có ma năng sản vật che chở. Đối với điểm này. Rất nhiều dị tộc rất có nói. Bất mãn mà oán giận nói. Tránh ở ma năng sản vật sau lưng tính cái gì? Là người nên đường đường chính chính mà cùng lĩnh chủ đánh. Chính là sao? Nhân loại nếu nói phải vì chính mình mà chiến. Chẳng lẽ dùng ma năng sản vật cũng là vì chính mình mà chiến? Nhân loại bên kia nghe đến mấy cái này lời nói. Trong lòng có chút không thoải mái. Đảo cũng không có cùng dị tộc sạc thanh. Bọn họ trong lòng minh bạch. Hiện tại nhân loại xác thật quá yếu. Yêu cầu ma năng sản vật che chở. Ở trong nghịch cảnh dẫy giụa cầu sinh. Mưu cầu nhân loại vận mệnh phát triển. Ở hai cái trận doanh lực lượng không bình đẳng là lúc. Sử dụng ma năng sản vật cũng không sai. Chẳng lẽ còn phải vì nhất thời mặt mũi. làm nhân loại tình cảnh càng thêm gian nan không thành. Mặc kệ trên mặt đất dị tộc cùng nhân loại có cái gì ý tưởng, cũng không ảnh hưởng trên đài cao chiến đấu. Ầm ầm ầm, tiếng nổ mạnh không dứt bên tai. Chùm tia sáng ở không trung nổ tung, một người một dị tộc từ không trung chiến đến trên mặt đất. San bằng mặt đất bởi vì bạo lực công kích, mặt đất xuất hiện một cái lại một cái hố. Đá bay loạn, ác lại lần nữa khom người tiến lên. Tiếng sấm điện quang hiện lên, điên cuồng mà chiều đối diện nhân loại đánh qua đi. Cố Cửu đôi tay hoành trước, bị buộc đến lui về phía sau. Hai chân dùng sức mà sau này đặng, vẫn là bị buộc đến không ngừng lui về phía sau. Trên mặt đất lôi ra lưỡng đạo khắc sâu dấu chân, thẳng đến phần lưng chống lại bên cạnh vô hình cái chắn. Rốt cuộc dừng lại, lúc này, ác lại lần nữa công lại đây. Hắn cái đuôi giống tàn ảnh quét ngang mà đến, khuỷu tay cao cao giơ lên, thẳng lấy nàng đầu. Hảo, mặt đất dị tộc nhóm kêu to. Cố Cửu không tránh không né, chính diện nghênh hướng hắn khuỷu tay đánh. Một bàn tay che ở kia cứng rắn vô cùng khuỷu tay thượng. Một cái tay khác nhân cơ hội bắt lấy cái kia có thể đánh nát cứng rắn nham thạch cái đuôi. Không biết khi nào, cặp kia xinh đẹp bạch ngón tay thượng, hồng nhuận móng tay biến thành diễm lệ đỏ thắm. Đầu ngón tay nhỏ dài, bén nhọn vô cùng, một bộ phận rơi vào thịt chung. Ác cảm giác được cái đuôi thượng truyền đến đau đớn. Không chờ hắn phản ứng, đối phương đã bắt lấy hắn cái đuôi, đem hắn kén đến giữa không trung, giống kén bao tải dường như, kén mấy chục hạ, nặng nề mà ném đến trên mặt đất. Phịch một tiếng, bụi đất phi dương, ác thân thể trên mặt đất tạp ra một cái hố sâu. Nếu không có đài cao độ dày cũng đủ, phía dưới còn có vô hình lực lượng nâng, chỉ sợ này một tạp, muốn đem này đài cao tạp xuyên. Ác khụ một tiếng, phun ra một búng máu, lại lần nữa bay lên, cùng đứng ở giữa không trung Cố Cửu giằng co. Lúc này một người một dị tộc bộ dáng đều không thế nào hảo. Ác đầy mặt vết máu, Cố Cửu trên mặt nhiều vài đạo vết thương, trên người còn có không ít thương, phần lưng cùng bả vai đều có thâm có thể thấy được cốt thương. Nàng nhanh chóng hướng trong miệng ném một quả huyết đan. Thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở khép lại. Cố Cửu không rảnh để ý tới trên người thương. Nàng sở hữu lực chú ý đều ở đối diện dị tộc trên người. Dị tộc lĩnh chủ quả nhiên là đỉnh cấp cường giả. Cho dù người chơi thủ đoạn trồng chất, vẫn là bị bọn họ lực lượng áp chế. Một anh khỏe chấp 10 anh khôn. Ác chuyên chú mà đánh giá nàng, nhếch miệng cười rộ lên. Ngươi tên là gì? Có thể làm dị tộc lĩnh chủ nghiêm túc dò hỏi tên. Không phải đem người này để ở trong lòng, chính là coi là địa vị bình đẳng đối thủ. Này hai người, Cố Cửu đều chiếu cố. Cố Cửu, ác phun ra một búng máu mạt, bén nhọn hàm răng bị vết máu nhiễm hồng. Phía sau kia đầu xõa tung trường tóc quan nhiễm huyết sắc. Ở ngân bạch trung vô cùng đáng chú ý, hắn nói. Cố Cửu, người muốn hay không cùng ta ở bên nhau? Cố Cửu thần sắc hơi trệ, cảm giác được đài cao có một lát chấn động. Không cần hỏi cũng biết nguyên nhân. Người nào đó lại ghen tị. Nàng không chút do dự nói. Xin lỗi, ta có bạn trai. Người bạn trai là nhân loại. Không phải, là dị tộc. Cũng không phải. Không phải nhân loại cũng không phải dị tộc. Chẳng lẽ, là hung thú? Ác đánh giá nàng. Không nghĩ tới hiện tại nhân loại khẩu vị như vậy trọng. Cố Cửu trợn trắng mắt. Đều không phải. Ác thấy nàng không muốn nhiều lời, đảo cũng không để ý, tiếp tục nói. Dù sao chỉ là bạn trai, còn không có kết hôn, đều có thể phân. Uy, muốn hay không cùng ta kết hôn? Lúc này, đài cao chấn động càng thêm mãnh liệt. Liền tính ác lại chỉ độn, cũng cảm giác được một loại không giống bình thường. Hắn nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Này lôi đài chất lượng có phải hay không không tốt lắm? Cố Cửu rất muốn trợn trắng mắt, vì không cho nào đó nam nhân thật sự nhân cơ hội lộng chết ác. Phá hư quy tắc, nàng chạy nhanh nói, kết hôn liền thôi bỏ đi. Hơn nữa dị tộc cùng nhân loại không phải không thông hôn sao? Xác thật là như thế này. Ác gật đầu nói, nhưng ta có thể vì ngươi phá lệ. Ngươi rất mạnh, lớn lên cũng thực mỹ. Ta liền thích ngươi nhân loại kiểu này. Ta nguyện ý vì ngươi phá lệ. Đài cao lại chấn động lên. Cố Cửu có chút tâm mệt. Người này lại tiếp tục tìm đường chết đi xuống. Liền nàng đều ngăn cản không được. Nàng bay nhanh mà nói. Ngươi nguyện ý, ta không muốn. Ta không thích lớn lên kỳ kỳ quái quái dị tộc. Hơn nữa ta cùng bạn trai cảm tình cực đốc. Không có cùng hắn chia tay ý tứ. Nói, nàng không có do dự. Dẫn đầu ra tay. Đỡ phải hắn lại loạn bức bức. Hai người một lần nữa chiến đến cùng nhau. Từ mặt đất đánh tới giữa không trung. Thân ảnh đan sen. Thịt, thể vật lộn khi bạch bạch bạch thanh âm không dứt bên tai. Cuối cùng lấy Cố Cửu một quyền đánh về phía ác ngực. Ác một chân đá hướng nàng cằm. Hai người đồng thời bay ngược đi ra ngoài. Tạp rơi xuống trên mặt đất. Thấy như vậy một màn. Mọi người cùng dị tộc. Cố Cửu cùng ác lưỡng bại câu thương. Hai người quán ngã trên mặt đất. Một chốc một lát khởi không tới. Bọn họ kịch liệt mà thở hổn hển. Trên người quần áo rách tung tóe, đều bị huyết nhuộm thành huyết y. Có thể thấy được lẫn nhau đều không có lưu thủ. Đây là Cố Cửu trở thành người chơi về sau. Lần đầu tiên đánh đến thảm thiết như vậy. Nhưng thật sự vui sướng tràn trề. Phảng phất trên người mỗi một cây gân cốt đều được đến rèn luyện. Sau lưng có chút phát ngứa. Có thứ gì muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Ở quần áo che lấp địa phương. Thân thể của nàng mỗi một bộ phận đều ở lặng yên biến hóa. Cốt cách, kinh mạch, nội tạng, máu, rốt cuộc. Cố Cửu lại lần nữa đứng lên. Nàng chiều ác đi qua đi. Mỗi đi một bước. Lưu lại một dính chủ huyết sắc dấu chân. Máu từ đầu ngón tay nhỏ giọt trên mặt đất. Nàng phảng phất không cảm giác được đau dường như. Đi vào ác bên người. Trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Ác không có cách nào đứng lên. Hắn nhìn phía trên Cố Cửu. Nhếch miệng cười rộ lên. Nói. Ta thua. Người có thể giết ta. Dị tộc quy củ đó là như thế. Kẻ thất bại không có sống sót lý do. Cố Cửu vẫy tay. Màu đen vô tật kiếm xuất hiện ở nàng trong tay. Nàng đôi tay cầm kiếm. Mũi kiếm chậm rãi chiều ác rơi xuống. Trên mặt đất nhân loại cùng dị tộc khẩn trương mà nhìn một màn này. Trái tim cổn yếp. Bọn họ không biết Cố Cửu có thể hay không thật sự giết ác. Trên bầu trời 11 cái chiến trường. Đây là nhân loại duy nhất thắng quá dị tộc lĩnh chủ chiến đấu. Mặt khác trên chiến trường. Nhân loại cùng dị tộc lĩnh chủ chiến đấu cũng không có kết thúc. Nhưng mà đại bộ phận nhân loại chỉ có thể miễn cưỡng mà ngăn cản trụ dị tộc lĩnh chủ công kích. Muốn thắng lợi phi thường khó khăn. Này đó dị tộc lĩnh chủ thực lực. Tương đương với S cấp thế giới cường giả. Lấy A cấp người chơi trình độ. Căn bản không đủ để cùng bọn họ đứng ở cùng cái chiến trường. Chỉ có Cố Cửu là duy nhất thực lực tương đương người chơi. Tần Hoang giống cái huyết người dường như nằm trên mặt đất. Nhìn Huyền Phi ở giữa không trung nhìn xuống chính mình dị tộc lĩnh chủ. Trong lòng cười khổ một tiếng. Thua liền thua. Hắn cũng không có không cam nguyện. Chỉ là nhiều ít có chút đáng tiếc. Rõ ràng học được Cố Cửu giáo lực lượng thay đổi pháp. Học được dị tộc bí thuật. Không nghĩ tới vẫn là kéo đại tiểu thư chân sau. Kỳ thật chết ở trò chơi trong thế giới. Cũng là người chơi quy túc đi. Hoắc Đình ngồi quỳ trên mặt đất. Khụ ra một búng máu. Yavida đứng ở cách đó không xa. Trên người quần áo rách tung tóe, lòa, lộ ra thịt xuất hiện không ít vết máu. Tình huống cũng không so người chơi hảo bao nhiêu. Nàng nhìn quỳ gối nơi đó nhân loại. Ôn nhu nói, người nhận thua đi. Hoắc Đình không ra tiếng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua không gian. Nhìn về phía trung ương nhất chiến trường. Màu đen vô tật kiếm rơi xuống. Tước đi ác kia đầu xóa tung cuốn khúc đầu bạc. Đầu bạc rơi trên mặt đất. Hỗn trần cùng huyết. Ác tầm mắt có chút mông lung. Trên mặt ý cười không giảm. Cười hỏi, người không giết ta. Cố Cửu đem kiếm thu hồi tới. Một chân đạp lên trên mặt đất đầu bạc thượng. Nói, ân, đã giết, này đó đều là, minh bạch nàng ý tứ. Ác trên mặt ý cười dần dần mà thu hồi. Ngươi thật là cái kỳ quái nhân loại. Ta giống như càng thêm thích ngươi. Ngươi thật sự không muốn cùng ta kết hôn. Cố Cửu vỗ trán, sợ hắn thật sự phải bị tức giận nam nhân lộng chết. Chạy nhanh nói, chúng ta là không có khả năng. Người nếu là muốn tìm người kết hôn, có thể đi tìm những nhân loại khác. Nếu ngươi chướng mắt những nhân loại khác, ngươi có thể duy trì mặt khác dị tộc cùng nhân loại thông hôn. Thế nào, có hay không hứng thú xúc tiến nhân loại cùng dị tộc thông hôn? Trên mặt đất quan khán quyết chiến nhân loại cùng dị tộc phát ra ồ lên tiếng động. Lẫn nhau xem đối phương liếc mắt một cái. Sau đó ném đầu rời đi tầm mắt. Ai muốn cùng bọn họ thông hôn? Ta cảm thấy có thể. Yavida cái thứ nhất tán đồng. Dị tộc cùng nhân loại có thể thông hôn. Phi, ai muốn cùng nhân loại thông hôn? Một người dị tộc lĩnh chủ phun một tiếng. Hắn giận chó đánh mèo đến người chơi trên người. Không chút do dự J3T CS3T đối thủ của hắn. Nhưng càng nhiều lĩnh chủ đều ở tự hỏi cái này khả năng tính. Kỳ thật, thông hôn cũng khá tốt. Dị tộc xác thật tàn bạo. Thậm chí rất nhiều dị tộc sinh hoạt cá nhân thực không chú ý, chỉ có hôn nhân ở bọn họ trong lòng là thần thánh. Nếu quyết định kết hôn, sẽ đem trung thành khắc vào trong xương cốt, đem bạn lữ coi là sinh mệnh. Cũng bởi vì như thế, cho nên dị tộc sẽ không dễ dàng cùng nhân loại thông hôn. Không dám đánh vỡ cái này quy củ. Ác miễn cưỡng mà từ trên mặt đất bò dậy. Dựa ngồi ở một cục đá thượng. Thô dài cái đuôi vòng ở bên hông. Hắn híp mắt nhìn về phía Cố Cửu. Hoài nghi hỏi. Người tưởng xúc tiến nhân loại cùng dị tộc thông hôn. Cố Cửu ân một tiếng. Không hề có giấu giếm. Nhân loại cùng dị tộc sớm hay muộn sẽ hợp tác. Hôn nhân là một cái thực tốt nhịp cầu đương nhiên. Tiền đề là lẫn nhau có cảm tình. Tự nguyện là chủ. Nếu là không cảm tình. Bức người ta kết hôn. Này không phải thiếu đại đức sao? Ác không cấm muốn cười. Càng thêm cảm thấy nhân loại này kỳ quái. Nếu ngươi nguyện ý ta không muốn. Đừng mang lên ta. Cố Cửu bay nhanh mà chọc đoạn hắn nói. Lấy ra một quả huyết đan đưa cho hắn. Nhiệt tình mà nói. Tới tới tới. Chúng ta tới thương lượng một chút hai tộc tương lai hợp tác việc. Ác, thẳng đến ác vẻ mặt mộng bức mà cùng nàng ngồi xuống liêu hai tộc tương lai khả năng sẽ có hợp tác việc khi. Hắn đều là mờ mịt, không rõ sự tình như thế nào sẽ phát triển trở thành như vậy. Bọn họ vừa rồi không phải ở chiến đấu sao? Nga, đúng rồi, thẩm phán trò chơi còn không có kết thúc. Thắng lợi phương nhân loại không biết vì cái gì. Cũng không có lựa chọn J3T CS3T hắn. Ở dị tộc Thánh Thành ghi lại. Mỗi ngàn năm một lần người sống sót trò chơi. Đều là không chết không ngừng chém giết. Chỉ có sống sót người sống sót. Mới có tư cách quyết định tương lai ngàn năm vận mệnh. Dĩ vãng đều là dị tộc thắng lợi. Gầy yếu nhân loại lặng yên không một tiếng động mà chết ở thiên không thành. Vì thế dị tộc được đến lực lượng cường đại cùng phong phú tài nguyên. Nhân loại chỉ có thể khuất với ma năng trong thành. Thiếu hy tài nguyên. Làm cho bọn họ liền sinh sản đều thật cẩn thận. Chính là lúc này đây. Dị tộc cùng nhân loại tuy rằng cũng ở chém giết. Nhưng tử vong đại giới cũng không lớn. Thua người không có nghênh đón tử vong. Thậm chí còn có thể cùng người thắng ngồi ở cùng nhau nói chuyện. Loại tình huống này. Tựa như quy tắc phát sinh thay đổi. Lúc này. Trên bầu trời vang lên một đạo lạnh băng thanh âm. Người sống sót trò chơi sắp kết thúc. Cuối cùng quyết chiến. Dị tộc thắng lợi. Nhân loại quật khởi. Kia nói lạnh băng thanh âm tuyên bố hai tộc vận mệnh. Dị tộc đạt được lực lượng cường đại cùng dồi dào tài nguyên. Tảng lớn thổ địa. Nhân loại duy trì bất biến. Vẫn như cũ chỉ có thể dựa ma năng thành che chở. Nhưng lại có bất đồng. Nhân loại tồn tại xuống dưới số lượng rất nhiều. Vận mệnh bắt đầu thay đổi. Nhân loại quật khởi bị thiên không thành quy tắc tán thành. Cột sáng từ trên trời giáng xuống. Tất cả nhân loại cùng dị tộc bị cột sáng bao phủ. Sắp rời đi thiên không thành. Ác nhìn về phía đối diện bị cột sáng bao phủ Cố Cửu. Đột nhiên không biết như thế nào. Trong lòng phát lên một loại đối phương sắp biến mất dự cảm. Hắn nhịn không được hô to. Chấm, quy, chờ trở lại mặt đất. Ta đi tìm ngươi. Ngươi là cái nào ma năng thành? Cố Cửu ngẩng đầu xem hắn. Tuy rằng không nghe rõ hắn nói, từ hắn miệng hình nhìn ra hắn ý tứ. Đáng tiếc nào đó giấm kính quá độ thân căn bản không cho nàng đáp lời thời gian. Ở bị cột sáng mang đi nháy mắt, quen thuộc kéo duỗi lực đem nàng mang ly trò chơi thế giới. Nhiệm vụ hoàn thành, quen thuộc xương xám xuất hiện ở trước mắt. Cố Cửu cảm giác yết hầu có chút ngứa. Hò nhẹ một tiếng, đại tiểu thư. Hoan nghênh trở về. Hệ thống quản gia 387 hào vui sướng mà bay qua tới. Giả thuyết banh vải nhiều màu cùng màu hoa từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống trên người nàng. Cố Cửu áp xuống yết hầu ngứa ý, hỏi. Lần này thông quan người có bao nhiêu? 7 người, 387 hào nói, những người khác đều đã chết. Cố Cửu nhàn nhạt gật đầu. Đối này kết quả cũng không ngoài ý muốn. Cùng dị tộc lĩnh chủ quyết chiến. Quan hệ hai tộc vận mệnh. Nhân loại ở vào nhược thế lâu lắm. Lâu đến những cái đó dị tộc lĩnh chủ vẫn chưa bởi vì bọn họ quật khởi mà xem trọng liếc mắt một cái. Càng có rất nhiều trở thành con kiến. Nhân loại chiến bại. Kết quả là không chút do dự đánh chết. 387 hào biết tâm tình của nàng không tốt. An ủi nói, đại tiểu thư, ngươi làm được thực hảo, bởi vì ngươi thắng lợi, chứng minh nhân loại đem quật khởi, nhân loại trận doanh nhân ngươi phục hưng, cho nên các ngươi nhiệm vụ tính hoàn thành, 11 chàng quyết chiến đài, chỉ có một hồi thắng lợi, tuy rằng chỉ có thưa thớt một hồi, bất quá vẫn là đại biểu nhân loại không hề nhỏ yếu. Nhân loại trận doanh bắt đầu phục hưng. Những cái đó chết ở trên chiến trường người chơi kỳ thật rất đáng tiếc. Đây cũng là trò chơi thế giới tàn khốc chỗ. Quảng cáo, cách chương.